Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 47, góc truyện audio.com. Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 47. Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt. Chương 47, tiến tổ vào đoàn phim. Máy bay đáp xuống đã khá trễ, Hàn Liên đơn giản trả lời tin nhắn hỏi han của Hàn Thiên và hai người chị, sau đó gọi điện Aztecan đến đón mình. Hai người cùng nhau đi ăn bữa tối, Aztecan đưa đồ đến cho cậu, Hàn Liên nhìn bộ đồ trước mắt vô cùng hài lòng. Cậu có ý định bước chân vào giới giải trí à? Aztecan hỏi. Đúng vậy, vậy cậu có nghĩ sẽ vào công ty giải trí nào không? Hay tìm một người đại diện cũng được. Công ty giải trí thì không nhưng người đại diện thì có, ngoài ra tôi còn định tìm thêm một trợ lý nữa. Hàn Liên vừa nhấm nháp ly cacao vừa cười nói. Với gia thế của cậu không vào công ty giải trí cũng chẳng sợ thiếu tài nguyên, và lại cậu ngoài muốn vào giới giải trí ra cậu còn muốn làm công việc của cậu ở kiếp trước, vào công ty thì sẽ không được tự do, đó không phải thứ mà cậu muốn. Aztecan nói, nếu cậu muốn thì để tôi tìm trợ lý cho cậu, mai tiến tổ rồi lại không có trợ lý cũng kỳ lắm. Cảm ơn cậu, vậy nhờ cậu. Không có gì, dù gì cậu cũng là ông chủ của tôi mà. Aztecan cười nói, nhàm chán ăn xong bữa tối, Hàn Liên quay về khách sạn đã đặt trước đó, nghỉ ngơi một đêm 9 giờ sáng mai phải tiến tổ, cậu không muốn ngày đầu tiên đã đến trễ. Hiện tại Hàn Liên đã có tiếng tăm và có được một lượng fan nhất định, nhưng đối với bộ phim này thì số fan đó của cậu chẳng đáng là gì cả. Sáng hôm sau, 7 giờ, Hàn Liên ngồi dậy tắt báo thức, sau đó đơn giản vệ sinh cá nhân, rồi uống một ly cacao vào buổi sáng lại ăn thêm một đĩa bít tết, vậy là xong một bữa sáng đầy dinh dưỡng. Cốc cốc, cửa phòng vang lên tiếng gõ, Hàn Liên bước ra nhìn thấy hai người đàn ông đứng ngoài cửa. Một người để tóc dài thời trang rất tốt, phối đồ rất đẹp, đeo mắt kính râm nhìn sơ qua còn tưởng là minh tinh, người còn lại thì là một cậu nhóc khá đáng yêu, đôi mắt có phần lanh lợi. Hàn Liên, chào, cậu là Hàn Liên. Nam nhân tóc dài hỏi, à phải, Hàn Liên mời hai người vào. Hai người là, tôi là Yuna, được cậu Aztecan giới thiệu, từ bây giờ tôi sẽ là người đại diện của cậu, nghe nói cậu không thích gia nhập công ty tôi cũng vậy, mong hợp tác vui vẻ. Yuna nói, lại chỉ sang cậu nhóc đằng sau, cậu ta là Chu Ngọc, sau này sẽ là trợ lý của cậu. Hàn Liên gật đầu, khá hài lòng với hiệu suất làm việc của Aztecan, còn về phần hai người này như thế nào thì phải tiếp xúc một khoảng thời gian mới biết được. Hai người đợi tôi một lát, tôi thay đồ cái đã, Hàn Liên nói, sau đó xoay người vào nhà vệ sinh. Đồ mà Aztecan chuẩn bị cho cậu không phải là vest mà là một bộ đồ được thiết kế riêng, áo sơ mi trắng và quần bò trắng, một set đồ toàn màu trắng. Hàn Liên cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cậu cũng sẽ không nghi ngờ ánh mắt của Aztecan, đợi đến khi cậu bước ra thì Yuna đã nhanh chóng đi đến trước mặt cậu nhìn một vòng. Bộ trang phục này thật sự rất hợp với cậu. Da Hàn Liên rất trắng tươi, vậy bận bộ này vào cũng không cảm giác bị chìm, ngược lại càng khiến cậu như một chàng bạch mã hoàng tử, càng tôn lên mái tóc đen như mực vào đôi mắt đỏ cuốn hút của cậu. Hàn Liên vốn không cần trang điểm nên chỉ đánh một ít son dưỡng cho môi thêm phần căng bóng. Wow, Hàn Liên anh sẽ sáng nhất đêm nay cho coi. Chu Ngọc không nhịn được khen. Cảm ơn cậu, gocchuyenaudio.com. 30 phút sau xe dừng lại ở trước tòa nhà diễn ra buổi họp báo phim, trước tòa nhà rất đông người đang đứng, đa phần là fan của các ngôi sao nổi tiếng tham gia trong bộ phim. Hàn Liên cười khổ, hiện tại fan cậu không nhiều bằng người ta, và lại cũng chẳng thông báo về việc cậu là nam phản diện trong phim, cho nên rất có nguy cơ cậu đi giữa rừng người mà không hề có tiếng hoan hô nào. Hàn Liên đỡ chán, hơi bất đắc dĩ bước xuống xe. Quả nhiên mọi người còn đang nháo nhào nhìn thấy cậu lạ mặt lại đột nhiên im lặng, Hàn Liên không tỏ vẻ gì đi về phía trước, bỗng nhiên có tiếng hét ở phía sau. Tiểu Liên Liên, Hàn Liên hơi bất ngờ nhìn lại thấy là một cô bé, hơn tuổi cậu một chút, đang cầm một bông hoa hồng với ra ngoài thảm đỏ. Vệ sĩ canh xung quanh đang muốn che cho cậu thì bị cậu ra hiệu không sao, Hàn Liên tiến lại gần fan duy nhất của mình, mỉm cười cầm lấy bông hoa hồng vắt lên ngực. Cảm ơn chị, Lúc này không chỉ một mình cô gái đó hưng phấn mà một đám người xung quanh cũng không nhịn được thốt lên. Má ơi, đẹp quá, Đợi đến khi Hàn Liên đã đi vào trong rồi mọi người mới nhào lại bạn fan lúc nãy. Cậu ấy là ai vậy? Cầu thông tin, bạn fan kia nghe nhắc đến thần tượng nhà mình liền vô cùng hưng phấn kể ra. Cậu ấy là Hàn Liên, mọi người có xem bộ phim không, cậu ấy đóng vai chính đó. Cái gì, cái bộ phim mấy nhóc lớp 6 tự làm á hả? Tôi tưởng không hay nên không xem, sai lầm, hiệu ứng có hơi non tay nhưng diễn xuất chắc chắn không phải là vấn đề, hơn nữa Tiểu Liên còn vô cùng đẹp, Jenny. Đúng vậy, nụ cười khi nãy của cậu ấy đã hạ gục tôi rồi, cậu ấy đã có fandom chưa? Tôi muốn vào, còn chưa có Tiểu Liên mới nổi trong bộ phim đó thôi, fan mới có mấy ngàn người thôi. Chuyện fan ở ngoài Hàn Liên không biết, hiện tại cậu đang đứng bên trong góc chuẩn bị đi thảm đỏ, cũng là ra mắt vai chính với giới truyền thông. Trần Thành còn đang nói chuyện với nam chính và vài diễn viên đang hot, nghe thông báo là Hàn Liên đã đến rồi thì khẽ gật đầu với MC. Nam chính đã xuất đầu lộ diện, vậy nam phản diện sẽ là ai đây? Chắc chắn các bạn sẽ rất bất ngờ cho coi, đây là một gương mặt rất mới, xin mời Hàn Liên. MC lên tiếng, Hàn Liên cũng nhanh nhẹn bước vào thảm đỏ, song quanh tiếng máy chụp hình tách tách vang lên. Một thiếu niên vô cùng thanh tú, áo sơ mi trắng hơi rộng lại mở hai nút đầu làm lọt ra đường nét của xương quai xanh xinh đẹp, kết hợp với phụ kiện càng tôn nên nét đẹp của Hàn Liên, quần bò màu trắng bó sát cặp chân thon dài khiến bao nữ minh tinh mơ ước, đến đôi giày màu chủ đạo cũng là trắng nốt. Nhưng đó không phải điểm đặc biệt chính là đóa hoa hồng đỏ thắm ở trước ngực cậu, trên một khung cảnh màu trắng lại điểm lên một nốt đỏ quả thật là đẹp không sao tả nổi, đóa hoa đỏ kia không chỉ làm nổi bật bộ trang phục của cậu mà còn làm nổi bật đôi mặt đỏ như yêu tinh của cậu, cuốn người ta vào vòng xoáy mê say. Tôi định hoàn hết bộ ca ca mới viết tiếp bộ này, mà thấy MN đợi nhiều tội quá nên viết tiếp một chương cho mấy bạn đỡ thèm vậy. D, cách chương.